Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 398, Sư Nương muốn lại ăn. Sư muội, ngươi đến cùng đang nói gì? Nếu như ngươi có cái gì không vui sự tình, có thể hay không cùng ta một cái người nói? Ngươi bây giờ ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt đem những này nói ra có ý gì? Nhạc Bất Quần muốn rời khỏi, hắn biết hôm nay không thể cùng sư muội tại chúng đệ tử trước mặt xảo lên tới. Mà còn sư muội đã quen biết hắn, sư muội không đồng dạng. Hết thảy đều là cái kia ngược đồ lâm phàm qua. Sư muội, có chuyện gì? Chúng ta gian phòng lại nói. Còn có, cách hắn xa một điểm. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn đã quyết định tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Bất quá trước đó, hắn muốn chờ 19 sư muội tới tìm hắn. Nhạc Bất Quần rời đi. Lâm Phàm nói ra, các ngươi nhanh một chút ăn. Không cần để ý hắn. Hảo hảo đem kiếm pháp học được, cũng có thể trở thành giang hồ trên không sai cao thủ. Tử Hà Thần Công không có 20-30 năm căn bản là không có cách tu đến cảnh giới nhất định. Nhìn sư phó của các ngươi Nhạc Bất Quần một bộ không dáng vẻ đắc chí liền biết. Không phải Lâm Phàm xem thường đám này đệ tử, mà là những cái này người tư chất thực tế quá kém. Ta trở về phòng trước. Mụ mụ, ta đi trước. Nhạc Linh San hiện tại căn bản ăn không ngon, cũng không có cùng đại sư ca tranh chấp. Nàng không nghĩ, hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, nàng cũng lý bất quá tới. Chẳng bằng trở về phòng trước thuận thuận khí. Lưu xuống tới, Lâm Phàm hò hét nói, dựa vào cái gì ta phải nghe theo đại sư ca nói? Nhạc Linh San phồng lên miệng nói ra, ăn cơm no, ngươi muốn đi làm gì liền làm nha đi. Lâm Phàm nói ra, ta không ăn. Nhạc Linh San giận dỗi nói, vậy ta đi nấu mấy đạo thức ăn ngon, ngươi có muốn hay không ăn? Lâm Phàm cười hỏi nói, tốt nha, vậy ta muốn ăn. Nhạc Linh San lập tức thái độ 180 độ chuyển biến. Lâm Phàm hước nở nụ cười, nói ra, nghĩ hay lắm, nghĩ khiến hắn cái này chí tôn chủ thần cho một cái tiểu nữ hài làm đồ ăn. Trừ phi Nhạc Linh San qua tới quỷ liếm, vừa vặn hắn có thể đem cặp chân mở ra. Hừ, đại sư ca trêu chọc ta, vậy ta không ăn. Nhạc Linh San ăn qua này cá đậu hủ, thật đúng là ăn không được này thức ăn phổ thông. Lệnh Hồ Sung an ủi nói, tiểu sư muội, cơm vẫn là muốn ăn, qua tới ăn một điểm đi. Lục Đại Hữu cũng khuyên nói, sư muội tới dùng cơm, thức ăn đều lạnh. Nhiều người như vậy cho Nhạc Linh San nói chuyện, Ninh Trung Tác cũng nói ra, San Nhi, đi ăn cơm. Những chuyện này còn chưa tới phiên ngươi nhóm tới mù quan tâm. Hảo hảo tu luyện kiếm pháp. Phái Hoa Sơn Khí Tông cùng Kiếm Tông vốn chính là một nhà. Võ công không phận sự lực cùng kiếm pháp, này là không đúng ý nghĩ. Lệnh Hồ Sung đặt quyết tâm, muốn đem những này kiếm pháp luyện thuộc lầu, đem trong thạch động kiếm pháp cũng học được. Nếu như có thể gặp cái kia Phái Hoa Sơn tiền bối liền càng tốt. Đến mức Tử Hà Thần Công, hắn đã không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Ngay cả sư phụ tu luyện hơn 20 năm cũng dạng này thành tựu, bị Phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền đè ép, hắn tu luyện cũng không khá hơn chút nào. Những người khác ý nghĩ càng đơn giản hơn. Này Tử Hà Thần Công cùng mình đã không có quan hệ. 713 không có tốt nội lực, liền đem kiếm pháp tu luyện tốt. Đương nhiên, bọn họ càng tin tưởng Quỳ Hoa Bảo Điển bản này võ công bí tịch. Lão Đức Nặc đã quyết định muốn trước đem Quỳ Hoa Bảo Điển học được. Lại cùng Phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền nói, mấy người khác trộm giấu Quỳ Hoa Bảo Điển, cũng là 10 phần ý động, một đao kia dũng khí cũng không phải người nào cũng dám làm. Nhạc Linh San mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng nàng vẫn là nghe tiến vào nói. Ngồi xuống dùng cơm, Lâm Phàm trên chân y nguyên ngồi Ninh Trung Tác, hai người bắt đầu không thành thật lên tới. Phàm Nhi, sư nương muốn lại ăn ngươi nấu mỹ thực. Ninh Trung Tắc nhìn thấy mọi người ăn cơm, nhớ tới thoạt đầu ăn vào mỹ vị. Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San, Xà Nhà Phát, Thoải Mái Kỳ bốn người dựng lỗ tai lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.